Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 ám đấu, đã tới rồi buổi tối 9 giờ, đoàn phim nhân viên công tác bắt đầu thu thập hiện trường, dẫn theo to rộng làn váy cười tủm tỉm tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh, Từ Y Nhân ngẩng đầu nghiêng đầu xem hắn. Vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào hôm nay lại đây, còn ở cái này thời gian điểm. Nàng thân cao không đến 1m7, nguyên bản liến mảnh khảnh nhỏ xinh, đứng ở Thiệu Chính Trạch bên cạnh, càng là có vẻ chim nhỏ nếp vào người. Giờ phút này vì đi đường phương tiện, một bàn tay dẫn theo làn váy, hắc bạch phân minh, đôi mắt thanh triệt như nước. Nghiêng đầu xem hắn, thần sắc mang theo chút giảo hoạt ngọt ngào. Đối chuyện vừa rồi tựa hồ căn bản không bỏ trong lòng. Hoàng đế nhân vật là Ngô Đông đóng vai. Ngươi như thế nào không còn sớm chút cùng ta nói. Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy theo ở phía sau. Bên cạnh cũng là thỉnh thoảng có người tò mò lấy mắt ngó lại đây. Thiệu Chính Trạch tưởng duỗi tay sờ sờ nàng mặt. Hoặc là nói ôm lấy nàng đơn bạc đầu vai. Lại là bởi vì giờ phút này tình cảnh hết thảy từ bỏ. Làm Vương Tuấn sửa sang lại nàng quá vãng nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Sau lại công tác hơi chút nhàn rỗi một ít. Hắn một tờ xem qua đi. Trên cơ bản, từ tiến vào vòng luẩn quẩn về sau. Nàng mỗi một sự kiện chính mình đều trong lòng hiểu rõ. Nàng sở chịu mỗi một cọc ủy khuất cũng đều là thật sâu khắc tiến hắn trong óc bên trong. Tự nhiên, bao gồm cùng Ngô Đông kia một cọc không lớn không nhỏ gút mắt. Giới giải trí kỳ quái, có thượng quan Diệp cha mẹ như vậy đức nghệ song hình lão tiền bối. Tự nhiên cũng có bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nhân cha bại hoại. Có chút thượng tuổi nam diễn viên thích thừa dịp đóng phim cơ hội chiếm chút tiện nghi cũng là chuyện thường, làm tân nhân hậu bối, đặc biệt là còn không có cái gì kinh nghiệm lại có chút tư sắc nữ diễn viên. Có hại chịu ủy khuất càng là lơ lỏng bình thường, chính là đã tiếp thu nàng nhân sinh, dù cho biết nàng tưởng dựa vào chính mình nỗ lực ý nguyện. Vẫn là nhịn không được muốn vì nàng nhiều làm chút cái gì. Làm nàng đi tới con đường càng quang minh trôi chảy. Trong lúc vô ý biết được Ngô Đông là hoàng đế nhân vật sắm vai giả. Hắn trong lòng cảm giác thập phần vi diệu. Thậm chí không tự chủ được nổi lên một tầng giận tái đi. Vì nàng như vậy vô thanh vô tức. Dốc hết sức đi ứng đối khả năng phát sinh hết thảy. Rõ ràng đã có chính mình ở sau người. Vừa rồi cùng Vương Tuấn một đường đuổi tới. Như vậy mang theo chút tức giận cảm xúc ngưng tụ lên men. Thậm chí nghĩ chờ nàng hạ diễn, muốn như thế nào hảo hảo đi quản giáo một phen, làm nàng cảm nhận được chính mình là thật sự ở để ý, ở sinh khí, ở bất mãn, nhưng sở hữu hết thảy tức giận đang xem thấy nàng kia một khắc lại là tan thành mây khói. Dù cho biết là ở diễn kịch, nhưng nhìn như vậy mảnh khảnh nàng quỳ rạp trên đất, nhìn đã người đến trung niên Ngô Đông chậm rãi đi xuống đi. Trên cao nhìn xuống, duỗi tay niết thượng nàng mặt, kia một khắc tâm tình, thật sự là trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Chiếm cứ hắn nỗi lòng chính là dày đặc đau lòng cùng thương tiếc. Trăm vị trần tạp, khó có thể nói nên lời. Nhưng giờ phút này nàng lại là dùng như vậy phong khinh vân đạm ngữ khí tới chào hỏi. Này đây vì chính mình không biết Ngô Đông đã từng ác ý làm khó dễ sao. Cái này, Từ Y Nhân trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Nhìn hắn hơi hơi nhíu mày thần sắc, quay đầu lại ở Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy trên mặt liếc mắt một cái. Có chút chần chờ nói, như thế nào, hắn bất quá là một cái vai phụ a, cũng không có nhiều quan trọng. Cũng ta đáp diễn chính là Từ Nghiêu, ngươi không phải biết không? Nàng nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, dừng ở bên tai, từ từ tiêu tán ở gió đêm. Tiểu Chính Trạch trong lòng thở dài một hơi, đơn giản trực tiếp làm rõ nói: Ngô Đông nghệ đức khiếm khuyết, nếu là cùng hắn hợp tác không vui, ta có thể cho Tần Phong thay đổi người này. Tựa hồ là sửng sốt một chút, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên mặt hắn. Từ Y Nhân mới biết được hắn cũng không có nói giỡn. Trong lòng một trận ấm áp, lại là không sao cả lắc đầu cười cười. Không cần, giới nghệ sĩ người nhiều như vậy, ta về sau đóng phim thời điểm sẽ đụng tới đủ loại người. Mỗi người kỹ thuật diễn cùng phẩm cách đều là không giống nhau. Nếu bởi vì ta cùng ai đáp diễn không vui, ngươi liền đổi đi ai, kia không khỏi quá đặc quyền đi. Có gì không thể? Tiểu Chính Trạch ánh mắt nhàn nhạt dừng ở nàng, rõ ràng mang theo chút khoa trương ý vị gương mặt tươi cười thượng, ngữ khí lại là nghiêm trang, một bộ ta không phải ở nói giỡn bộ dáng. Từ Y Nhân sửng sốt một chút, khóe môi tươi cười càng thêm mềm mại. Không cần, giới giải trí vĩnh viễn đều là cái dạng này giới giải trí. Nhưng ta đã không phải từ trước ta, vô luận phía trước có nhiều ít phiền toái, tóm lại ta muốn nỗ lực đi thích ứng nó. Không có khả năng vĩnh viễn tránh đi, cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh ở ngươi mặt sau. Ngữ khí dừng một chút, nàng hắc bạch phân minh thông thấu con ngươi đồng dạng là nghiêm trang nhìn về phía hắn, chứa đầy chờ mong nói: Ta nói rồi, ta sẽ nỗ lực trưởng thành vì thực ưu tú người. Lựa chọn này một hàng, ta liền sẽ vẫn luôn nỗ lực hướng lên trên đi, thẳng đến đứng ở đỉnh cao nhất. Này trong quá trình, vô luận gặp được cái gì, ta đều sẽ không lại sợ hãi. A Trạch, ta tưởng cho ngươi bình đẳng ái, cũng tưởng được đến mọi người tán thành. Không chỉ là ngươi cùng gia gia, còn có ngươi cha mẹ, bằng hữu, cái này trong vòng tiền bối, đồng nghiệp, trước mắt thích ta người xem. Ta muốn làm mọi người trong mắt cũng đủ ưu tú Thiệu Thái Thái. Có thể chứ? Nàng ngữ khí tương đương trịnh trọng, bước chân chậm lại một ít, gằn từng chữ một dừng ở hắn bên tai. Tiểu Chính Trạch cầm lòng không đậu ngừng bước chân, đứng ở địa phương, lặng lặng nhìn nàng, cũng là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy diễm lệ đoạt mục nàng. Hỏa hồng sắc tay áo rộng váy dài, mềm mại tóc dài búi thành linh hoạt búi tóc, tịnh mỹ châm cài điểm xuyết trong đó, tú lệ như họa mặt mày, oánh bạch như ngọc khuôn mặt. Đây là hắn nữ hài, ở bên nhau bất quá một năm thời gian, lại làm hắn cảm thấy nàng đã bồi chính mình thật lâu. Nàng mảnh khảnh nhu nhược, cứng cỏi cuột cường, nỗ lực cần cù, dày rộng thuần thiện. Hắn gặp qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ không có một người có thể làm hắn như vậy thích cùng quý trọng. Càng là chưa từng có người có thể giống nàng như vậy, làm chính mình cảm xúc đi theo một lần lại một lần dao động. Trước kia không có nàng, không cảm thấy chính mình nhân sinh có cái gì vấn đề. Ấn gia gia mong đợi, Ấn Thiệu gia con cháu quỹ đạo, tự hạn chế mà nghiêm cẩn vượt qua mỗi một ngày. Nhưng hiện tại có nàng, lại là mới phát hiện trước kia chính mình sinh hoạt dữ dội hoang vắng. Bởi vì nàng, khắp mênh mang cánh đồng tuyết đều tỏa sáng ra tân sinh cơ. Hắn nhân sinh, từ xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Dù cho sẽ lo lắng, sẽ đau lòng, sẽ sốt ruột, này đó chưa bao giờ từng xuất hiện quá cảm xúc, vừa mới bắt đầu làm hắn cảm thấy không thích ứng, hiện tại lại là vui vẻ chịu đựng tiếp nhận bởi vì nàng mà đã đến hết thảy. Hắn gì thường không biết nàng sở thừa nhận áp lực. Từ đệ nhất cách di động nghe thấy những lời này, hắn liền biết nàng có bao nhiêu nỗ lực ở hướng tới chính mình phương hướng dạo bước tiến lên. Từng bước một, vững vàng mà kiên định. Như vậy nỗ lực tới gần đuổi theo nàng, như thế nào có thể không cho hắn đau lòng đâu. Ở ta trong mắt, ngươi đã là trên thế giới này tốt nhất thái thái. Bóng đêm hạ nam nhân trường thân ngọc lập, lạnh lùng mà sắc bén khuôn mặt chậm rãi hòa hoãn, môi mỏng dắt ra nhu hòa độ cung, đôi mắt dần dần mạn thượng ý cười. Nhìn nàng đôi mắt, một câu trầm thấp ôn nhu, giống nước sông chậm, rãi mạn quá nàng nội tâm mân y, đôi mắt càng thêm cong như trăng non. Nàng khóe môi tươi cười như hoa đoá nở rộ, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, tiểu tiên sinh, đây là ta nghe qua nhất động lòng người lời âu yếm mân y. Thẩm Vi tâm sự nặng nề đến gần, nhìn đến đúng là như vậy, nhìn nhau cười một bộ hình ảnh. Giới giải trí kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật, tin tưởng giới giải trí không có một cái nữ tinh sẽ không biết Thiệu Chính Trạch. Không chỉ là bởi vì hắn ra thế cùng trong vòng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, càng là bởi vì hắn tương đương ưu việt, cá nhân điều kiện. Tuổi trẻ, anh tuấn, khí chất chắc tuyệt, riêng là từ ngoại hình đi lên giảng, hắn chút nào không thua kém với giới giải trí bất luận cái gì một vị đương hồng siêu sao. Hắn mới chỉ có không đến 30 tuổi, như vậy thành công, cũng chỉ có tinh tế âm nhạc người cầm quyền Sở Tuân khó khăn lắm địch nổi. Nhưng cùng vị nào ôn nhuận thân hòa so sánh với, này một vị lại là cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận lạnh băng. Ngẫu nhiên ở công chúng trường hợp lộ diện, cũng là một quán trầm mặc điệu thấp. Tích tự như Kim Môn Sơ giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy tươi cười, Thẩm Vi có chút hoảng hốt ngừng ở tại chỗ, trừ bỏ không dám tin tưởng ở ngoài, càng nhiều lại là chua xót khôn kể. Nàng ở vì như thế nào thoát khỏi phía sau rách nát công ty mà phiền não. Trước mắt này nữ hài cũng đã là có được Thiệu Chính Trạch như vậy ôn nhu tương đãi. Nàng bất quá là Thiệu gia dưỡng nữ mà thôi. Bất quá là bởi vì như vậy thân phận, đạt được Tần Phong, Mạc Dịch, Tiếu Duệ thậm chí Dư Minh đạo diễn ưu ái, dễ như trở bàn tay biểu diễn TV điện ảnh nữ chính. Đạt được Từ Nghiêu, Lâm Tư Kỳ bọn họ tới gần, cùng hữu hảo. Đạt được sở hữu nàng yêu cầu thực nỗ lực, cũng không nhất định sẽ có được hết thảy. Này bất công vận mệnh, thật là suy nghĩ một chút liền phải đem người bức điên rồi. Mắt thấy cách đó không xa hai người sắp xoay người rời đi, Thẩm Vi liều mạng đem chính mình trong lòng phận oán cùng ghen ghét đè ép đi xuống. Khóe môi dắt ra một cái cũng đủ dịu dàng hào phóng mỉm cười tới. Ngữ mang ý cười mở miệng nói, người kia đang chuẩn bị cất bước, hai người theo tiếng quay đầu lại. Thẩm Vi đã là thướt tha là lướt đi đến từ y nhân bên cạnh, vẻ mặt ý cười nói, ngày mai xuất diễn thật sớm mà ni, ngươi đêm nay vẫn là phải về nhà sao? Chụp xong rồi cung yến một màn này, Vũ Văn Thanh ở Hoàng Đế, Hách Liên Huyên cùng với triều đình mấy phái thực lực một phen đánh giá bên trong, một lần nữa về tới phủ thừa tướng. Nhặt về từ tiểu thư như vậy một thân phận, ấn kịch bản, kế tiếp rất nhiều cốt truyện đều là cùng Trạch Đấu có quan hệ. Có hào chút buổi sáng thỉnh ân như vậy tiết mục, đồng thời, tự nhiên cũng là có rất nhiều ban đêm tiết mục, nội Trạch tranh đấu chung, rất nhiều hãm hại người quỷ bí tình tiết đều là trong bóng đêm lé lút phát sinh. Cho nên kế tiếp quay chụp công tác tương đương dày đặc, có gần hơn một tháng thời gian, yêu cầu cùng tổ dừng chân. Cũng cho nên, Thẩm Vi sẽ có này vừa hỏi, ân, phải về nhà thu thập vài thứ. Từ Y Nhân tuy nói cùng nàng quan hệ luôn luôn lãnh đạm, vì tránh cho Thiệu Chính Trạch quá nhiều lo lắng, giờ phút này sắc mặt cũng là so ngày thường hòa hoãn thượng rất nhiều. Cho nên, Thiệu Tổng Tài đây là chuyên môn lại đây tiếp người kia về nhà sao? Lướt qua Từ Y Nhân, Thẩm Vi ánh mắt dừng ở đã là thu liễm thần sắc nam nhân trên người. Ngữ khí nhu hòa, cười duyên nói, như vậy chi kỷ chiếu cố, thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Nói chuyện thanh vừa ra, Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt viết lại đây liếc mắt một cái. Ánh mắt cuối cùng lại là dừng ở Từ Y Nhân trên người. Thần sắc ôn hòa nói, đi trước trên xe chờ ngươi. Ân, mắt thấy nữ hài gật gật đầu đồng ý, hắn cùng Vương Tuấn Đại cất bước rời đi. Đáp lời bị làm lơ, Thẩm Vi trong lúc nhất thời sắc mặt có chút cứng đờ. Từ Y Nhân xin lỗi cười, cũng là cùng Nguyệt Huy hai người trực tiếp theo đi lên. Ai u, nhiệt mặt dán nhân ra lạnh mông, Thẩm Mỹ Nhân cũng không chê tao đến hoảng. Phía sau một đạo mỉa mai mười phần giọng nữ, Tạ Văn Thanh cười duyên để sát vào. Ở Tiêu Dao Kiếm Đoàn phim thời điểm, nàng cùng Thẩm Vi luôn luôn không đối bàn, nhưng nề hà Thẩm Vi, Ngô Tiệp, Triệu Tiểu Kiều thậm chí Tôn Cảnh Điền vài người quan hệ đều là tương đương chặt chẽ. Mấy tháng thời gian, nàng bị không ít mắt lạnh, phong thủy thay phiên chuyển. Mắt thấy luôn luôn vênh vào tự đắc Thẩm Vi cũng có như vậy một ngày. Nàng tự nhiên là tâm tình thoải mái đến không được. Tuy nói xem ngay từ đầu đoạt nàng, nhân vật Từ Y Nhân cũng là 100 không vừa mắt. Bất quá so sánh với mà nói, hiển nhiên là Thẩm Vi càng làm cho nàng chán ghét một ít. Này đều tới rồi ban đêm, không đi hầu hạ ngươi kim chủ, lén lút đi theo người khác mặt sau nghe lén nhìn lén. Ngươi cũng là thực sự có nhàn hạ thoải mái, quay người lại cười lạnh một tiếng. Thẩm Vi đôi mắt khinh miệt càng thêm dày đặc, nói hai câu lời nói mà thôi, có cái gì hảo e lệ. Tổng so ngươi thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào bò người khác giường hảo quá nhiều, bởi vì buổi chiều kia một chuyến khuất nhục. Giờ phút này Thẩm Vi nói chuyện ngữ điệu càng là bộc lộ mũi nhọn. Tạ Văn Thanh sắc mặt cũng là khó coi, đang muốn nói nữa, tìm nửa ngày mới vừa lúc thấy hai người Ngô Tiệp Đại cất bước tới rồi trước mặt. Ánh mắt ở Tạ Văn Thanh tức muốn hộc máu, khuôn mặt thượng quét một vòng. Đối với Thẩm Vi mở miệng nói, đi rồi, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, giọng nói rơi xuống đất. Lại là nhìn Tạ Văn Thanh ý vị thâm trường cười, vừa rồi thấy Trương Đạo ở bên kia nhìn chung quanh, đánh giá tìm ngươi có việc nhi. Tạ Văn Thanh thần sắc càng thêm khó coi, quăng tay áo đi ra. Ngô Tiệp than một tiếng, nhìn về phía Thẩm Vi, ngữ khí nặng nề nói, ngươi như thế nào lại cùng nàng đối thượng, trước mắt Trương Đạo che chở nàng, nếu là bởi vậy cho ngươi giày nhỏ xuyên, cũng là mất nhiều hơn được. Ta chính là thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, cho rằng tiềm quy tắc liền ghê gớm a. Hơn nữa vừa rồi là nàng chủ động lại đây trêu chọc ta. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Văn Thanh đi xa bóng dáng. Thẩm Vi bĩu môi, ngữ điệu căm giận nói một câu, lại là chọc đến Ngô Tiệp bật cười. Ngươi cười cái gì? Có chút tức giận nhìn hắn, Thẩm Vi ngữ khí không tự chủ được mang lên vài phần làm nụng ý vị. Cười ngươi a, hà tất cùng cái loại này người chấp nhặt. Buổi chiều tức giận tan đi, Ngô Tiệp ngữ điệu mười phần ôn hòa nói, kỳ thật ta rất thích ngươi cái dạng này, thích ta phát giận. Ngươi như thế nào như vậy tiện a ngươi? Một ngày hậm hực chi khí bị hắn lời nói cảm khái xua tan một ít. Thẩm Vi mắt hạnh trừng to, ném tay áo lo chính mình đi phía trước đi. Kia còn không phải bởi vì ở ngươi trước mặt. Ngô Tiệp cười nhạo một tiếng, biết này đã là nàng tâm tình hòa hoãn biểu hiện, gắt gao mà đuổi theo. Trong bóng đêm hai người càng đi càng gần, mười phần thân mật. Từ y nhân thay đổi quần áo, tá trang, chờ tới rồi trên xe. Thời gian đã tiếp cận buổi tối 10 giờ, bởi vì vừa rồi cuối cùng Thẩm Vi đến gần. Từ hai người nói chuyện trong giọng nói, Thiệu Chính Trạch tự nhiên cũng là khuy đến một ít manh mối. Mỗi cái đạo diễn đều có chính mình một đạo xử sự phương pháp. Tần Phong đoàn phim luôn luôn chỉ còn thiếu kỷ luật tính. Hơn nữa Hách Liên Vương Phi đội hình, bên trong khẳng định có không ít thị phi. Nhưng bắt đầu quay hơn một tháng, nha đầu này lại là trước nay ở trước mặt hắn chưa từng hiển lộ quá chút nào mặt trái cảm xúc. Mỗi một lần gặp mặt, vĩnh viễn đều là mi mắt cong cong nhu hòa tươi cười. Có chút than thở đem nàng ôm ở trong ngực, Vương Tuấn đã phát động xe, đem hai người tặng trở về. Tới rồi ra đã tiếp cận 11 giờ, nghĩ đến kế tiếp chính là pha trường một đoạn thời gian chia lìa. Tiểu nhân nhi hiển nhiên là cảm xúc không cao, từ vào cửa bắt đầu liền kéo hắn cánh tay không muốn buông ra. Giờ phút này, Thiệu Chính Trạch từ tủ đông lấy ra chuyên môn mua sắm một ít tốc thực hoành thánh. Từ y nhân ghé vào tủ đông trên cửa nhìn hắn xoay người nổ súng động tác. Điểm chân đi đến hắn phía sau, vươn cánh tay hoàn thượng hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Đem cả khuôn mặt má dán ở hắn phía sau lưng thượng. Ngữ khí nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. A Trạch làm sao vậy? Không phải đói bụng sao? Vừa rồi ở trên xe đã nghe thấy được nàng bụng kêu thầm thì thanh. Hỏi hai lần nàng cũng chỉ là lười nhác nói muốn trực tiếp về nhà. Rốt cuộc bận tâm nàng dạ dày. Cũng là may mắn làm Lý Thẩm bị một ít hoành thánh. Nấu một chút cũng là thực phương tiện. Ân nào là đói bụng, có chút ủy khuất thanh âm mềm mềm mại mại dừng ở bên tai. Vây quanh cánh tay hắn lại là càng thêm buộc chặt một ít. Cảm giác được nàng rõ ràng có chút dao động cảm xúc. Thiệu Chính Trạch đem hỏa quan nhỏ chút, xoay người lại, trước người nữ hài mỹ lệ trong ánh mắt thủy quang liễm diễm. Phiết miệng tựa như một cái sắp bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Mắt trông mong ủy khuất bộ dáng làm hắn mềm lòng một mảng lớn. Xoa xoa nàng tóc, lại là sờ sờ nàng mặt. Thiệu Chính Trạch trong lòng cũng là vô cùng thương tiếc. Ngữ điệu càng thêm thấp nhu đạo. Làm sao vậy? Có phải hay không mệt nhọc? Lập tức liền hảo. Vẫn là ăn một chút gì đợi lát nữa ngủ ngon. Thần sắc hoảng hốt nhìn hắn, cầm lòng không đậu nhón mũi chân duỗi tay sờ lên hắn anh đĩnh mặt mày, lại nhẹ nhàng vuốt ve quá thẳng thắn đoan chính mũi, gắt gao ôm hắn, cả người nằm ở hắn ngực. Nàng thanh âm giống như nói mê giống nhau thấp thấp nhu nhu, muốn tách ra thật dài thời gian. Trong lòng hảo khổ sở, có thể mỗi ngày trở về không tốt lắm mà ni, thanh âm dầu dĩ nói một câu. Thiệu Chính Trạch tự nhiên biết nàng cố kỵ rất nhiều. Điện ảnh thành nguyên bản ở Kinh Giao, mỗi ngày nếu tới hồi đuổi, chỉ là sớm muộn gì trên đường đều yêu cầu lãng phí vài tiếng đồng hồ. Nghỉ ngơi không hào công tác trạng thái tự nhiên cũng là cái thứ nhất chịu ảnh hưởng. Đặc biệt, hắn cũng không đành lòng làm nàng như vậy vất vả ở trên đường qua lại bôn ba. Có chút bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, xoay người qua đi đóng hỏa, lại là cắt chút hành thái cùng rau thơm, phát mũi thanh hương làm hai người trong lúc nhất thời nghĩ đến Thiên Thủy Trấn một đêm kia. Buổi chiều bắt đầu thượng diễn đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Từ y nhân kỳ thật đã sớm cảm thấy đói bụng, Nhưng tưởng tượng đến hai người kế tiếp cũng chỉ có mấy cái giờ ở chung thời gian. Nơi nào còn nguyện ý ở bên ngoài lưu lại. Giờ phút này một ngụm canh xuông xuống bụng. Ngũ tạng lục phủ đều là bởi vì này mà uất dán lên. Cầm cái muỗng ăn cơm. Một bàn tay vẫn là lôi kéo Thiệu Chính Trạch ngón tay. Hôm nay nàng không giống bình thường dính người. Đôi mắt thần sắc cũng là không bình thường làm người thương tiếc đau lòng. Đơn giản thu thập một chút. Đem phía sau cái đuôi nhỏ giống nhau nhân nhi trực tiếp chặn ngang bế lên ở trong ngực. Nện bước trầm ổn đi lên lâu. Hai người cũng chỉ là yên lặng tương đối. Dùng ánh mắt giao lưu. Từ thang lầu chỗ ngoặt chỗ liền hôn ở một chỗ cuốn quýt si mê. Mảnh khảnh cánh tay giống dây đằng giống nhau gắt gao triền đi lên. Bị nàng ôm sát Thiệu Chính Trạch cơ hồ vô pháp hô hấp. Chờ đem nàng đặt ở trên giường. Thật sâu nhìn thoáng qua phúc trên người đi. Lại là thò lại gần bắt đầu ở cái trán rơi xuống tế tế mật mật hôn. Sáng tỏ ánh trăng từ khe hở bức màn hình chiếu tiến vào. Hắn trong lòng bàn tay gương mặt nóng bỏng lại là che kín ướt hãn. Nữ hài nhẹ nhàng mà tiếng thở dốc ở ân tĩnh trong phòng quanh quẩn. Liền dường như diệt liền tế tế mật mật một chương ôn nhu võng. Triền hắn cơ hồ hít thở không thông. Hôn hôn chầm chầm ngủ qua đi. Lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người đứt quãng quyến quyết si mê một đêm. Sắc trời còn không có lượng. Từ y nhân lại một lần tỉnh lại. Buồn ngủ toàn vô. Trần trụi nằm ở hắn bên người. Thần sắc si mê nhìn hắn đồng dạng đã mở con ngươi. Mảnh khảnh ngón tay sờ lên hắn hình dáng. Tinh tế miêu tả qua mỗi một tấc. Thiệu Chính Trạch mỉm cười xem nàng, bắt nàng tiểu xảo ngón tay tiến đến bên môi, nhẹ nhàng hôn môi, thời gian một phân một giây tiêu ma qua đi, thu thập đồ vật lưu luyến tách ra, chờ tới rồi đoàn phim. Từ y nhân vẫn là vô pháp từ mang theo chút phiền muộn cảm xúc bên trong phục hồi tinh thần lại. Chưa từng có một người làm nàng như vậy, quyến luyến. Chưa từng có một chỗ làm nàng như vậy khó có thể dứt bỏ. Cũng chưa từng có một lần phân biệt. Làm nàng như vậy khó có thể chịu đựng. Riêng là nghĩ đến kế tiếp có đoạn thời gian đều không thế nào có thể nhìn thấy. Ngực chính là co chặt, đau. Nàng cảm thấy, nàng giống như đem một chỉnh trái tim đều di dừng ở Thiệu Chính Trạch bên người. Buổi sáng đệ nhất mạc diễn là lão thái thái trong phòng thỉnh ân. Ở bảo mẫu trong xe đổi hảo trên quần áo trang. Sắc trời cũng vừa mới bắt đầu phiếm thanh. Ấn thiên diệu hoàng triều quy củ. Thỉnh ân canh giờ ở giờ mẹo về sau. Trên cơ bản liền ở buổi sáng 5 giờ về sau. Đóng phim cần phải có sáng sớm cảm giác. Nhưng là cũng sẽ không thật sự ở 5 giờ một quá liền bắt đầu chụp. Giờ phút này ánh mặt trời đều là không có dâng lên. Gió lạnh từng trận. Từ y nhân tới rồi đoàn phim. Nhân viên công tác đã là bắt đầu ở làm quay chụp bối cảnh chuẩn bị. Vũ văn phủ thừa tướng lão phu nhân trung niên thủ tiết. Tính tình nghiêm túc kiên cường. Dục có hai trai một gái. Cố Lưu Vân cha mẹ đã chết lúc sau, tự nhiên chỉ còn lại có hai cái nhi tử. Vũ Văn Phong quan đến thừa tướng, coi như văn thần đứng đầu. Hoàng thượng không để ý tới sự, làm thừa tướng hắn thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lương bạc, là điển hình phong kiến gia trưởng. Sở hữu hết thảy đều là lấy tự thân ích lợi cùng vinh hoa vì tiền đề. Con cái thê thiếp đều nhưng tùy thời lấy tới làm hắn con đường làm quan đi tới quân cờ. Nội trạch cầm quyền người tự nhiên là thừa tướng phu nhân Tần Nguyệt Dung. Dục có nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều cùng đại thiếu gia Vũ Văn Thụy. Trừ lần đó ra, Vũ Văn Phong có tam phòng thiếp thất, tính thượng Vũ Văn Thanh. Con cái tổng cộng 6 người. Vũ Văn Phong đệ đệ Vũ Văn Phái nãi Hàn Lâm Việt từ nhị phẩm học sĩ. Coi như trung dung văn nhân. Cưới có một thê hai thiếp. Tổng cộng con cái bốn người. Buổi sáng thỉnh ân là hậu trạch hoạt động. Hai phòng thê thiếp cũng tiểu thư công tử. Lại tính thượng bên người nô bộc. Trong ngoài yêu cầu gần mấy chục người chi chúng. Đêm qua trên cơ bản không như thế nào ngủ. Đem trong đầu phủ thừa tướng hỗn loạn nhân vật quan hệ trải vuốt một chút. Lại dương mắt. Đã là thấy được đồng dạng chuẩn bị tốt Tạ Văn Thanh. Thẩm Vi cùng Lâm Tư Kỳ ba người. Mới vừa hồi tướng phủ. Thân phận của nàng có thể tính thượng tương đương xấu hổ. Hách Liên Huyên vì nàng vung tiền như rác ở kinh thành truyền ồn ào huyên náo. Hai người lại là cùng ra cùng tiến vài tháng thời gian. Trước mắt trong lòng mọi người. Tự nhiên là đem nàng coi làm Hách Liên Huyên người. Đặc biệt, cung yến lúc sau, Hách Liên Huyên làm chính mình bên người tỷ nữ Phù Quang đi theo nàng trở về tướng phủ. Hách Liên Huyên mẫu thân Vinh Hoa công chúa cùng Vũ Văn thừa tướng vong thê Vinh Ân công chúa là một mẹ đẻ ra thân tỷ muội, gả cho chiến công hiển hách Hách Liên Vương. Làm bọn họ đích trưởng tử Hách Liên Huyên ở Thiên Diệu Hoàng Triều tự nhiên là nhất đẳng nhất thân phận. Đặc biệt Hoàng Dâm Vô Độ Hoàng đế đối chính mình mấy cái nhi nữ không thấy được có bao nhiêu thích. Đối này một vị cháu ngoại trai lại là vô cùng thân hậu. Thế cho nên này một vị khác phái tiểu vương ra cơ hội áp đảo bao gồm thái tử ở bên trong sở hữu hoàng tử công. Chúa phía trên, người của hắn, người bình thường tự nhiên là đắc tội không nổi. Nhưng đồng thời, Hách Liên Huyên luôn luôn hành sự quỷ quyệt. Mọi người căn bản giờ không rõ hắn đem Vũ Văn Thanh tiến hiến cho hoàng đế là xuất phát từ loại nào. Ý đồ. Hơn nữa sau lại rõ ràng rất là thích lại đem nàng một lần nữa phát phái trở về phủ thừa tướng hoàng. Đế, này một đôi chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài cậu cháu. Càng là làm người mọi cách cân nhắc cũng là tham không ra. Như vậy nàng, mang theo Hách Liên Huyên tỷ nữ trở về phủ thừa tướng. Tự nhiên sẽ không lại làm hồi trước kia cái kia chịu đủ khi dễ tứ tiểu thư. Ở ngày hôm qua cung yến phía trên, nàng tỏa sáng rực rỡ. Trước mắt, ngay cả toàn bộ kinh thành, đều biết phủ thừa tướng còn có một vị con vợ lẽ tứ tiểu thư. Không coi là nghiêng nước nghiêng thành, lại cũng là thanh tú gia nhân, dáng múa xuất chúng. Tần Nguyệt Dung nguyên bản là vì trà đạp lăng nhục nàng, lại biến khéo thành vụng, tự nhiên là hận đến ngứa răng, luôn luôn liền lấy khi dễ nàng làm vui. Vụ Văn Kiều càng là thấy nàng liền lửa giận tận trời. Đại tiểu thư Vụ Văn Tịnh bởi vì để ý nàng cùng Hách Liên Huyên nghe đồn, ở vào quan vọng trạng thái, mà biểu tiểu thư Cố Lưu Vân. Còn lại là ở ngày hôm qua cung yến phía trên, một thấy Hách Liên Huyên phong thái, đối này một vị nguyên bản mỗi người đều có thể dẫm đạp thứ nữ sinh ra đối địch cảm xúc. Cả ngày nhất ham thích chính là ở Vũ Văn Kiều bên tai châm ngòi thổi gió. Vài vị có tâm tư tướng phủ tiểu thư, tính thượng các mang ý xấu. Mà Vũ Văn Thanh quay về tướng phủ duy nhất mục đích lại là báo thù. Ở trộm đi bị trảo hồi về sau nàng tự nhiên đã biết nguyên chủ thân thế. Nàng là Tô đại học sĩ duy nhất hậu nhân. Từ ngu ngốc hoàng đế. Đến năm đó giam trảm quan thừa tướng. Thừa tướng phu nhân Tần Nguyệt Dung. Thậm chí hoàng đế bên người cùng bọn họ có cùng ý tưởng đen tối đại thái giám Sùng Dương đều là cùng nàng có thù không đội trời chung. Tại đây ở ngoài, đem cùng nàng đã có cảm tình ngũ nhi lột ra làm đèn. Vũ Văn Kiều, thất hoàng tử cùng đại hoàng tử càng là làm nàng hận thấu xương. Nàng là mang theo oán khí trở về nhỏ yếu thứ nữ. ngủ đông với hậu trạch bên trong, sẽ tận mắt nhìn thấy phủ thừa tướng Từ Hưng Thịnh từng bước một đi vào hủy diệt. Nhưng Vũ Văn Thanh nhân vật này chỗ đặc biệt lại ở chỗ nàng trầm tĩnh thanh uyển. Vô luận nội tâm có bao nhiêu ngập trời hận ý, nàng bề ngoài vĩnh viễn là ngoan ngoãn mà thuần thiện. Vừa lúc tựa một gốc cây đầu hạ duyên dáng yêu kiều thanh hà động lòng người. Ở phủ thừa tướng từng bước một đứng vững gót chân, đạt được lão thái thái cùng trong phủ nô bộc yêu thích. Giờ phút này, Từ Y Nhân một thân tố lục, nhu thuận tóc dài cũng chỉ là búi thành linh hoạt đơn giản búi tóc. Phát gian là một con thanh ngọc tạo hình hải đường hoa châm. Cao vút mà đứng, đúng là Vũ Văn Thanh trở lại phủ thừa tướng lúc đầu hình tượng. So sánh với dưới, vô luận là màu thủy lam yên váy lụa lâm tư kỳ, châu thoa ngọc bội leng keng Tạ Văn Thanh, vẫn là một thân váy trắng không dính khói lửa phàm tục thẩm vi, đều là do nàng sặc sỡ lóa mắt rất nhiều. Đổi hảo phục sức cười nói đi tới hai người xa xa thấy bốn cái tuổi trẻ nữ hài. Riêng là từ trang phục cũng là lập tức phân rõ tới cái nào biểu diễn vị nào. Đóng vai lão thái thái Triệu Cần ở trong lòng yên lặng so đúng rồi một phen. Vẻ mặt hòa ái nói, vẫn là tuổi trẻ hậu oa. Một tá giả lên, làm ta này lão thái thái đều có chút rời không ra thực hiện. Triệu lão sư trước hết thấy thẩm vi khiêm tốn cười, dư lại dương mắt nhìn qua vài người cũng đều là vẻ mặt khiêm tốn chào hỏi. Triệu Cần trước mắt đã có 60 tuổi, là trong vòng rất là nổi danh diễn viên gạo cội. Vài thập niên diễn nghệ kiếp sống chung cũng là đắp nạn không ít kinh điển nhân vật hình tượng. Trước mắt đã là truyền thông đại học ghế khách giáo thụ, ở trong vòng cũng coi như là rất có uy vọng. Lúc này đây hữu nghị biểu diễn cũng là Tần Phong ba lần đến mời mới thỉnh đến. Bên người nàng Lý Tĩnh trước mắt đã có 40 tuổi, năm đó mới xuất đạo thời điểm liền diễn một bộ rất là kinh điển cung đình hài kịch. Ở cái kia thời đại nhà nhà đều biết, nhưng cũng không cùng với giống nhau rèn sắt khi còn nóng các diễn viên. Chụp xong rồi đệ nhị bộ phim truyền hình, lúc sau, Lý Tĩnh liền cao điệu gả cho kinh thành một vị tài sản N trăm triệu địa ốc chùm làm lão bà. Bởi vì vị nào địa ốc lão bản đại nàng hơn 10 tuổi, cũng kết quá một lần hôn, lúc ấy cũng không bị trong vòng một đám người xem trọng. Lại nói tiếp nàng tới luôn là vẻ mặt tiếc hận biểu tình. Đáng yêu tình cùng hôn nhân tóm lại là như người uống nước. Ấm lạnh tự biết, trước mắt kết hôn 10 năm nhiều, hai người quan hệ tương đương ổn định. Sinh dục một nhi một nữ, Lý Tĩnh trở thành danh xứng với thực phu nhân nhà giàu. Chỉ là bởi vì hứng thú cho phép, ở hôn sau cũng vẫn duy trì 2-3 năm tiếp chụp một bộ phim truyền hình tần suất. Hôn nhân sự nghiệp sau mùa thu hoạch, làm cùng tuổi rất nhiều nữ tinh cực kỳ hâm mộ không thôi. Các bộ môn chuẩn bị lạp, mắt thấy nhân viên đều đến đông đủ, lại phân phó một chúng đàn diễn vào chỗ. Tần Phong cầm đại loa hô một tiếng, thỉnh ân một màn diễn chính thức bắt đầu quay. Tùng Hạc đường bên ngoài, Tạ Văn Thanh đóng vai Vũ Văn Kiều, Lâm Tư Kỳ đóng vai Cố Lưu Vân mang theo phía sau mấy cái nha hoàn mới vừa đi tiến sân, liền nhìn thấy phía trước so các nàng sớm đến vài bước Vũ Văn Thanh chính cất bước lên đài dài. Đứng lại, vênh vào tự đắc một tiếng quát chói tai, đúng là đến từ chính đóng vai nhị tiểu thư Tạ Văn Thanh. Bởi vì đối diễn vừa lúc là Từ Y Nhân, nàng này một giọng nói phá lệ trung khí 10 phần, nhưng thật ra đem Vũ Văn Kiều kiêu căng ương ngạnh triển lộ ra 10 thành 10 tới. Bên cạnh đóng vai biểu tiểu thư Lâm Tư Kỳ trong lòng một trận phun tào, trên mặt lại là mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thanh mảnh khảnh bóng dáng. Màn ảnh, tại đây một giọng nói lúc sau, chính dẫn theo tà váy lên đài ra nữ hài thân hình một đốn. Rồi sau đó, chậm rãi xoay người lại, khóe môi mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lặng lặng dừng ở Vũ Văn Kiều trên người. Thanh âm ngọt thanh nói, nhị tỷ là ở kêu ta sao? Bất quá là một cái xoay người động tác, cùng một câu ngắn gọn lời kịch, lại là làm vừa rồi còn dương mi thổ khí Tạ Văn Thanh sừng sốt một chút. Vừa rồi mở miệng kêu gọi thời điểm, nàng giác giác thật thật là đem vài bước có hơn nữ hài trở thành từ y nhân. Nhưng chờ nàng quay đầu, lại là trong nháy mắt làm nàng cảm thấy, đây là kịch bản cái kia ngụy trang thập phần đúng chỗ Vũ Văn Thanh. Nàng ăn mặc xanh đậm tà váy thập phần thuần tịnh, mặt mày hơi cong, tươi cười khéo léo. Thanh triệt trong vắt đôi mắt nhìn về phía nàng không trộn lẫn tạp một tia cảm xúc. Hoàn toàn tựa như nhà mình tỉ muội lơ lỏng bình thường một câu hỏi chuyện. Nàng nhập diện thật sự nhanh như vậy. Trong lòng buồn bực trong lúc nhất thời làm nàng có chút hoảng hốt. Bên cạnh Lâm Tư Kỳ đã là đột nhiên mỉa mai cười. Này chúng ta phía trước trừ bỏ ngươi còn có bên người sao? Kịch bản tới cũng không có này một câu. Nàng giờ phút này thêm ở chỗ này đảo cũng chút nào không hiện đột ngột. Tạ Văn Thanh trong lúc nhất thời bị nhắc nhở, nhanh hơn đi rồi vài bước tới rồi nàng phụ cận. Kẻ hèn thứ nữ, thấy ta cũng không biết tránh lui sao? Xử ở cửa giống cái cọc gỗ giống nhau, thật là chán ghét đã chết. Cút qua một bên. Tướng phủ nhị tiểu thư danh mãn kinh thành, như vậy cử chỉ giáo dưỡng, tấm tắc, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái dạng gì chủ tử tự nhiên dưỡng cái dạng gì tỷ nữ. Hách Liên Huyên ác danh bên ngoài, bên người bốn cái tỷ nữ đều là làm kinh thành mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Giờ phút này Phù Quang kiêu ngạo cùng Vũ Văn Kiều đều là có liều mạng. Tiện nha đầu, này nơi nào dung đến ngươi xen mồm. Vũ Văn Kiều trợn mắt giận nhìn. Trong phòng lại là đột nhiên truyền ra một tiếng không vui trách cứ. Đại sáng sớm ở bên ngoài ầm ĩ cái gì? Vài thập niên diễn viên gạo cội. Triệu Cần Thanh âm dù cho là cách gấm rèm cửa truyền ra tới, cũng là hàm chứa một cổ tử uy thế trang trọng ở bên trong. Vũ Văn Thanh sắc mặt ngẩn ra, đôi mắt buông xuống. Vũ Văn Kiều đã là hừ một tiếng trực tiếp chính mình vén rèm lên vọt đi vào. Tổ mẫu, một tiếng làm nụng ý vị mười phần giọng nữ từ trong phòng mặt truyền ra tới. Cửa lập lão thái thái đại nha hoàn đàn hương, là một cái giày rộng ôn hòa cô nương. Đánh mạnh, thanh âm nho nhỏ nói, tứ tiểu thư, mời vào đi, đa tạ đàn hương tỉ tỉ. Gợi lên khóe môi cười khẽ một chút, nữ hài nện bước vững vàng lại là lặng yên không một tiếng động. Giống như một vị chân chính tiểu thư khuê các như vậy bưng cực hảo quy củ vào cửa. Cùng phía trước kiêu ngạo ương ngạnh Vũ Văn Kiều hình thành rõ ràng đối lập. Đàn hương bị nàng mềm mại ý cười lung lay một chút. Hình ảnh xong, trừ bỏ Lâm Tư Kỳ ngẫu hứng thêm kia một câu. Vài người biểu hiện trên cơ bản cùng kịch bản không có gì xuất nhập. Tần Phong kiểm tra rồi hình ảnh, đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Tạ Văn Thanh trên người. Cường điệu nói. Tiếp theo mặc chú ý một ít, không nên hơi một tí suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, đã biết bị trước mặt mọi người điểm. Danh cảm giác tự nhiên không tốt, Tạ Văn Thanh có chút phận oán nhìn thoáng qua vài bước, có hơn từ y nhân. Ánh mắt rơi xuống Lâm Tư Kỳ trên mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, liền biết làm nổi bật, Lâm Tư Kỳ chạm ly nàng không xa. Tự nhiên là nghe được rõ ràng. khinh miệt liếc mắt một cái xem qua đi. Tạ Văn Thanh thiếu chút nữa không nhịn xuống tính tình phát tác. Mỗi người vào vị trí của mình. Action, một phen ánh mắt giao hội bị Tần Phong thanh âm đánh gãy. Màn ảnh rơi xuống chủ vị thượng lão thái thái trên người. Vũ Văn Kiều mang theo chút tức giận, một bàn tay bắt lấy lão phu nhân cánh tay bắt đầu lay động biên làm nũng nói: "Tổ mẫu, ngươi nói nàng lúc này mới vừa trở về liền cùng ta đối nghịch. Ta tốt xấu là đích tỷ, nàng thấy ta liền cái tiếp đón đều không đánh. Ta bất quá là nói vài câu, bên cạnh cái này tỷ nữ so với ta còn hung. Ngài nhất định phải thật mạnh phạt nàng, sao lại thế này?" Triệu Cẩn Thanh âm vững vàng mà nghiêm túc, nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống mới từ ngoài cửa đi vào tới Vũ Văn Thanh trên người. Đại sáng sớm liền ở nhà ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Còn thể thống gì, đích thứ có khác, này đó quy củ ngươi cũng không biết sao. Tổ mẫu giáo huấn chính là, cháu gái biết sai rồi, cung cung kính kính trở về một câu. Quần áo thuần tịnh nữ hài chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc khiêm tốn, thái độ nhu thuận. Trong phòng nguyên bản muốn mượn đề tài một đám người đột nhiên một tĩnh. Trung niên tang phụ lão thái thái tính tình kiên cường cứng cỏi, làm người nghiêm túc cụ kỹ. Tại hậu trạch bên trong, tự nhiên luôn luôn đều là nói một không hai. Cho nên, để cho nàng tức giận chính là người khác phản bác cùng chống đối. Làm phủ thừa tướng đại phu nhân cùng nhị phu nhân ở chung nhiều năm, Tần Nguyệt Dung cùng nàng trong tầm tay Hứa Tố Vân tự nhiên là am hiểu sâu nàng tính tình. Trong tầm tay đứng bưng trà rót nước đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh cùng lão phu nhân nhất thân hậu, tự nhiên cũng là rõ ràng. Vừa rồi hai người liền ở ngoài cửa, thanh âm như vậy đại, sự tình trải qua các nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nguyên bản cho rằng dù cho không phản bác nha đầu này cũng sẽ giải thích một câu, nơi nào từng tưởng nàng cứ như vậy không chút nào để ý bị ủy khuất. Đêm qua nàng phong hoa khí độ cùng từ trước đại không giống nhau. Mọi người cho rằng có Hách Liên Huyên chống lưng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ kiên cường một ít. Giờ phút này lại là còn giống như trước đây nhẫn nhục chịu đựng. Trong lúc nhất thời, trong phòng một đám người ánh mắt đều là dừng ở Vũ Văn Thanh trên người. Thân hình mảnh khảnh, trang dung thuần tịnh, quần áo vật phẩm trang sức cũng là đơn giản mà mộc mạc. Mọi người tầm mắt bên trong nữ hài trang điểm chút nào tìm không được sai lầm. Cẩn thủ thứ nữ bổn phận, ngoan ngoãn ân tĩnh đứng ở tại chỗ, lại là không hề có từ trước co rúm khiếp đảm. Mặt mày thanh tú, khóe môi hơi cong, giống như một cái mười phần khiêm tốn có lễ tiểu bối giống nhau. Một đôi mắt mắt càng là trầm tĩnh như nước, hoàn toàn không có trách móc nặng nề, oan uổng sở sinh ra bất luận cái gì mặt trái đối địch cảm xúc. Trải qua quá một phen khúc chiết, lại hồi phủ nữ hài, trong lúc nhất thời, lại là làm mọi người đều có chút xem không rõ. Ân, lão thái thái trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghẹn lời, đem trên tay bưng chung trà phóng tới một bên mặt bàn phía trên. Triệu Cẩn khống chế lực đạo thập phần vi diệu, không phải người bình thường thả qua đi, mà là hơi phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, không chói tai, lại làm nhân tâm thần chấn động. Phong kiến đại gia trưởng uy nghiêm liền tại đây không nhẹ không nặng một tiếng gác chén trà động. Tĩnh trung hiển lộ không thể nghi ngờ, tổ mẫu không có trách cứ ngươi ý tứ. Tứ muội muội mau ngồi đi, Thẩm Vi đóng vai đúng là lão thái thái sùng ái nhất đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh, giờ phút này mỉm cười mở miệng một tiếng phảng phất giống như tiếng trời. Đêm đứng ở nhà ở giữa Vũ Văn Thanh giải với Nguy Nan. Thanh âm lọt vào tai. Từ Y Nhân trong lòng lại là cầm lòng không đậu cười khẽ một tiếng. Đã hiểu được lợi dụng thanh âm ưu thế bất động thanh sắc đoạt kính. Thẩm Vi có thể ngồi vào trước mắt, giới giải trí đương hồng tiểu hoa đán vị trí cũng đều không phải là không có nguyên nhân. Vừa rồi lão thái thái động tĩnh qua đi, nàng như cũ đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Hẳn là có một cái đặc tả màn ảnh tới biểu hiện Vũ Văn Thanh giờ phút này hiển lộ ra bình tĩnh. Nhưng Thẩm Vi này một mở miệng, tự nhiên là đem như vậy một cái màn ảnh trừ khử với vô hình. Ngước mắt hướng tới ôn nhu dễ thân Thẩm Vi nhìn qua đi. Từ Y Nhân cũng là lộ ra một cái mang theo chút cảm kích cùng ngượng ngùng ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói. Cảm ơn đại tỷ, trống rỗng mà đến một câu nói xong. Như cũ là không có thuận thế ân vị, mà là ánh mắt một lần nữa trở xuống đến lão thái thái đoan chính sắc mặt thượng. Triệu Cần trong lòng cũng là kinh ngạc các nàng hai này đột nhiên có chút vi diệu biểu hiện. Nhìn Từ Y Nhân, khẽ gật đầu, lời nói ngoài lề trong nhà Đoạn Võng, lăn lộn A Cẩm hơn nửa ngày. Nói tốt canh hay không có tới, các bạn có thể chụp gạch. Hôm nay bắt đầu khôi phục buổi sáng 9 giờ vạn càng. A Cẩm trước mắt là lỏa càng trạng thái, gõ chữ lại chậm, một vạn tự đều là yêu cầu 10 cái giờ tả hữu, cơ bản chiếm dụng cả ngày thời gian. Vô luận từ chất lượng vẫn là từ số lượng tới nói, liên tục mã xong một vạn đã mệt mỏi quá điểu, trí nhớ cùng thể lực đều tới rồi điểm tới hạn. Cho nên bảo trì vạn càng đã nhanh nhất tốc độ, thỉnh các bạn lý giải. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam biển cả văn học võng thất tiểu thư Nusiqui Duzilayus mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa khác. Đề cử bạn tốt Hạ Lạnh Đông còn tiếp hiện đại sùng văn lạnh thiếu danh môn quyền thê HTTP www.ounovel.com/info/600176 HTML giúp bạn tốt trốn ái tân văn cầu cái thu bại khuyển trọng sinh nữ vương đột kích http://www.ounovel.com/info/629234 HTML. Hết chương.